Thần đạo Đan Tôn, chương 2561, khuôn máu, hạ, góc truyện audio.com. Lục Nguyên Tâm lập tức tỉnh lại, vừa bắt đầu hắn còn rất mê man, nhưng mở mắt nhìn, thấy một cái móng bò to lớn dẫm lại, hắn theo bản năng khẽ quát một tiếng, một bên bắn người nhảy lên, một bên đánh ra một đạo công kích ác liệt. Hoành, tên ác ma tộc xui xẻo lập tức bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải Lăng Hàn còn đưa tay cản một hồi, phỏng chừng hắn liền bị đánh chết. Ngược lại không phải Lăng Hàn thiện tâm, mà là người chết sự tình liền lớn, một khi học viện truy cứu, hắn cũng khó thoát can hệ. Ta đệ, ác ma tộc kia lại phát ra tiếng gào bi phẫn, hai mắt ai oán nhìn Lục Nguyên Tâm, sau đó thống khoái nhắm con mắt lại, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người không nói gì, có thể xui xẻo đến phần này, tên kia cũng có thể phá kỷ lục. Lăng Hàn giả vờ giận dữ, lại còn dám đả thương người, các huynh đệ, đánh hắn. Đánh hắn, mọi người ác ma tộc cũng giận dữ, dồn dập xông lên phía trước, ngươi một quyền ta một cước, ầm ầm về phía Lục Nguyên Tâm. Tuy Lăng Hàn giải cấm chế cho Lục Nguyên Tâm, nhưng vẫn lưu lại một đạo lực lượng trấn áp, để hắn vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra một phần vạn sức chiến đấu, vậy thì kéo sức chiến đấu của hắn tới cấp bậc thất liên. Nơi này thất liên ác ma tộc biết bao nhiêu? Hơn nữa cũng không thiếu đế giả, hoàng giả, một người một quyền, dù Lục Nguyên Tâm thân là đế giả thì đã làm sao, bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi. Hắn càng gọi, mọi người liền càng hưng phấn, bởi vì khu vực thiên sứ ra một ưu nguyên, để khu vực thiên sứ ở trong tứ đại khu chiếm số một, bình thường người khu vực thiên sứ lại hung hăng thì đã làm sao, ai dám đối địch với bọn họ. Lại như lần này ba người Tốn Phong xông vào khu vực ác ma, nếu không có Lăng Hàn phát uy còn có thể toàn thân trở ra. Đây chính là lực uy hiếp của U Nguyên. Hiện tại Lăng Hàn dẫn đầu, lập tức đánh ra sĩ khí của ác ma tộc cũng làm cho mọi người bạo phát tức giận đọng lại, mà Lục Nguyên Tâm thì lại thành nơi chút giận. Hoành hoành hoành, tất cả mọi người cực kỳ bạo lực đánh cho Lục Nguyên Tâm bán sống bán chết. Chỉ một chút thời gian, Lục Nguyên Tâm liền bị đánh đến thoi thóp, nếu không phải Mộ Thiếp Nhi liều mạng ngăn cản, phòng chừng bị đánh chết cũng có khả năng. Lăng Hàn cười ha ha, lặng yên rời đi ẩn sâu không cùng danh. Có điều chuyện này cũng gây nên sóng lớn mênh mông, ai có thể nghĩ tới khu vực ác ma lại sẽ bạo phát, dám đánh người của khu vực thiên sứ, hơn nữa còn có một ác ma tộc cực kỳ xấu bụng, cầm thiết côn bạo cốc Lục Nguyên Tâm. Chuyện này là thật hay giả không biết, nhưng sau khi Lục Nguyên Tâm được thả trở về, mấy ngày bước đi đều bưng cái mông, để không ít người đều tin tưởng không nghi ngờ. Mà nam tử để khu vực ác ma bạo phát là một kỳ tích, thời điểm mới vào học viện chỉ là lục liên ngũ diệp, đây là có xét duyệt rõ ràng, mà vẻn vẹn hơn 100 năm sau, hắn liền đạt đến thất liên cửu diệp, quá kinh người. Cái nam nhân này, gọi là Bá, một cái tên rất phong cách đồng thời cũng rất bẫy người, không biết có bao nhiêu người bị lừa, không duyên cớ liền có thêm một lão tử. Mà Lục Nguyên Tâm thì lại thành trò cười, đường đường một trong thập đại cao thủ của học viện lại bị vây đánh đến sưng mặt sưng mũi, hơn nữa hoa cốc cũng bị bạo, sau này khẳng định không mặt mũi gặp người. Thế nhưng, khu vực thiên sứ há lại dễ chọc như vậy. Bọn họ có một u, góc truyện audio.com, Nguyên, quả nhiên, chỉ hai ngày sau, khu vực thiên sứ liền buông lời, để Lăng Hàn lập tức một bước một quỳ đi vào khu vực thiên sứ tạ tội, bằng không U Nguyên sẽ tự mình ra tay, bắt Lăng Hàn từ khu vực ác ma ra, ngay mặt xử phạt. Lăng Hàn căn bản không biết chuyện này, hắn kêu Ngọa Lý tới, để người này hỗ trợ phân tích tính toán, hắn tìm được các vấn đề nhỏ ở trên cơ sở võ đạo, sau đó tiến hành sửa chữa. Hoàn thành cái này, hắn liền xung kích tiên phủ. Tại sao Ngọa Lý đột nhiên chịu hỗ trợ? Đương nhiên không phải hắn phát ra thiện tâm, mà là Lăng Hàn dùng phương thức ghi nợ trao đổi. Mà cái gì lại để Ngọa Lý đáp ứng? Lăng Hàn nói sẽ cho Ngọa Lý tiên kim làm thù lao, nhưng không phải hiện tại, mà là trước tiên ghi nợ, bởi vì trên tay hắn chưa có tiên kim, mà Ngọa Lý lại đang toàn lực luyện hóa cuốn sách không mở ra được kia, ngược lại gần 200 triệu năm không thể làm chuyện khác, vậy nợ cũng không có cái gì đúng hay không? Nói chung, Lăng Hàn vô cùng dẻo miệng, để Ngọa Lý đồng ý hỗ trợ trước, sau này lại trả tiền. Ngọa Lý không phải cao thủ võ đạo, nhưng ở trên năng lực tính toán phỏng chừng không người có thể sánh vai hắn. Dựa theo Ngọa Lý nói, quy tắc gì cũng có thể dùng mô hình đến diễn dịch biểu đạt lý giải, hắn còn nhắc tới công thức toán học viết không biết bao nhiêu tờ, để Lăng Hàn nhìn như rơi vào trong sương mù. Nói tiếng người đi, Lăng Hàn thực sự không chịu được, người nhận thức đối với quy tắc cùng bản chất thiên địa quá lạc hậu. Ngọa Lý lắc đầu, vị diện cao đẳng đối với bản chất của thế giới đã có nhận thức tính hệ thống, mà ta biểu diễn cho ngươi công thức chính là then chốt mở ra bản chất. Mục đích ta được thiết kế chế tạo ra chính là thăm dò bản nguyên của thế giới, vì lẽ đó, sau khi ta được chế tác ra, liền được bản vị diện tiêu tốn vô số tâm huyết, đưa đi vị diện cao đẳng, hấp thu tri thức nơi đó. Ngọa Lý nói ra một sự thực hết sức kinh người. Lăng Hàn kinh ngạc, các ngươi lại có năng lực đưa người bản vị diện vào vị diện càng cao cấp. Phải biết nếu hắn không đạt được khởi nguyên ma phương, thì căn bản không thể tiến vào dị vực bởi vì hắn không cách nào tu luyện quy tắc của dị vực đi vào liền bị thiên địa nhìn chằm chằm, mà một khi quy tắc khóa lại trong cơ thể hắn tiêu hao hết, vậy thực lực của hắn chỉ là cấp bậc sáng thế cảnh, chỉ có thể chịu chết. Huyền nghịch vị diện cũng chỉ là vị diện cấp thấp nhưng bọn họ lại có năng lực đưa người vào vị diện cao đẳng, cái này chẳng phải kinh người sao? Chỉ có ta, ngõa lý chỉ mình, ta là loại trí năng học tập tuy bảo lưu mô khối chiến đấu, nhưng không phải công năng chủ yếu của ta. Ta không có tu luyện quy tắc mà các ngươi nói, trên lý thuyết ta không khác một khối thiết một khúc gỗ, vì lẽ đó, coi như ta tiến vào vị diện cao đẳng cũng sẽ không bị nhìn thấu. Không thấy được thứ này còn có tiềm lực làm gián điệp. Cách chương.